Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn mất nửa ly rượu mới hiểu được chuyện này, máy trợ tim của DJ như đang đặt trong lồng ngực nàng, ngũ tạng lục phủ đều chấn động, thất tình lục dục cũng vậy. Thì nhiên nói, cô đã quyết định tham gia thì sẽ không chỉ cắn một miếng bánh. Đã biết, điện thờ sẽ được xây dựng thành IP bền vững, vậy để lợi ích tối đa hóa, cô tất nhiên muốn chia cắt toàn bộ chiếc bánh. Vì vậy, khi quyết định đầu tư vào điện thờ, cô đã tăng cường hợp tác với Tân Thần, cùng mở công ty quản lý. Tân Thần là sếp lớn, nhóm của Thi Nhiên là một trong những cổ đông đứng sau, có lẽ còn có các bên khác. Đằng sau mỗi bộ phim đều là những đường dây lợi ích đan xen, đầu tư lên tới 8-9 con số, không phải loại tôm tép nhỏ như Nguyễn Nguyễn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng nàng nên sớm nghĩ đến, Thi Nhiên và nhóm của cô ấy sẽ không chỉ vì giúp đỡ lẫn nhau với Nguyễn Nguyễn mà ném tiền vào. Cho dù Thi Nhiên muốn, đồng nghiệp của cô ấy cũng sẽ không để cô ấy tùy hứng như vậy. Vì thế sự tham gia của Thi Nhiên vào điện thờ là việc kinh doanh của Tư Bản, lợi dụng các mối quan hệ của Tân Thần trong khâu kiểm duyệt, chiếm lĩnh thị trường phim chủ đề song nữ chủ, mở phim của riêng mình, lăng xê người của riêng mình. Họ còn ký hợp đồng bản quyền ngoại vi và trò chơi của IP điện thờ, sau này có thể tham gia vào nhiều ngành công nghiệp hơn. Không chắc lúc thành lập công ty quản lý, cô ấy có nghĩ đến việc ký hợp đồng với Nguyễn Nguyễn hay không? Có lẽ là không, nhưng chiếc bánh mì nhỏ biết suy nghĩ đã chủ động tìm Tân Thần giúp đỡ, Thi Nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Rõ ràng đang ở trong nhà, nhưng Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy như có gió lùa qua, lướt qua đôi bông tai lấp lánh của Thi Nhiên, lạnh đến tận mắt nàng. Nàng nheo mắt, giữa chốn danh lợi yến tiệc linh đình hỏi Thi Nhiên. Lúc em tìm Tân Thần, chị đã biết rồi. Công ty do Tân Thần quản lý, cô ấy tưởng chị đã nói chuyện với em xong rồi, nên bảo em tìm cô ấy làm thủ tục. Thi Nhiên gác tay lên lan can, hai tay nhẹ nhàng vê ly rượu. Lúc đầu cô ấy hơi ngạc nhiên, chị cũng không biết cô ấy có suy đoán mối quan hệ của chúng ta hay không. Nhưng sau khi ăn cơm với em xong, cô ấy đã hỏi chị. Tân Thần nói với cô, tiền chia cho Nguyễn Nguyễn là theo như các nghệ sĩ khác, hay là cao hơn một chút. Lúc đó Thi Nhiên có hơi ngạc nhiên, nhưng không biểu hiện gì. Suy nghĩ kỹ một lúc thì đoán ra Nguyễn Nguyễn đang nghĩ gì, nên cô cũng án binh bất động, chỉ nói một cách mơ hồ, để Tân Thần quyết định. Còn Tân Thần, có được sự đảm bảo này của Thi Nhiên, liền tích cực thúc đẩy việc ký hợp đồng. Việc ứng trước tiền cho Nguyễn Nguyễn trả phí vi phạm hợp đồng với công ty cũ cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, nước chảy thành sông. Nhưng chị không nói cho em biết. Nguyễn Nguyễn cắn môi, chị nhìn em vì ký hợp đồng mà bận trước bận sau, còn tìm chị giúp em xem hợp đồng. Hợp đồng chính là do công ty chị đưa ra. Nàng nhìn Thi Nhiên với ánh mắt dịu dàng, không nói gì nữa. Đúng là, lấy mỡ dê dán mỡ dê, nhưng không biết ai mới là con dê non kia. Mà bữa tiệc xa hoa trụy lạc này, nửa đầu buổi tối Nguyễn Nguyễn vẫn đang quan sát những nghệ sĩ được các thương hiệu đề cử, nào ngờ người khác có lẽ cũng đang quan sát nàng người được Thi Nhiên tiến cử. Nữ ca sĩ khao khát vươn lên đang biểu diễn trên sân khấu, còn bên dưới là sóng ngầm cuộn trào, chính là sàn nhảy mà Thi Nhiên đã dàn dựng cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đúng là không nói cho em biết, nhưng em chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng ký hợp đồng. Là sơ suất của em. Đúng không? Một câu nói rất lạnh lùng, nhưng thêm vào hai chữ cuối cùng, đúng lúc thể hiện ra một chút nhân tình không giống Thi Nhiên. Tầng lớp thượng lưu của bất kỳ giới nào, hầu như đều là trò chơi của Tư Bản. Nguyễn Nguyễn thực sự bước chân vào rồi mới biết người khác không có nghĩa vụ nhắc nhở nàng phía trước có phải có vũng nước hay không. Bài học lần này may mà là do Thi Nhiên ban tặng, nếu không có khi xương cốt cũng chẳng còn. Nguyễn Nguyễn rất thông minh, lông mi chớp chớp hai cái, liền biết Thi Nhiên nói thật. Nàng nhìn quanh nửa vòng, nhỏ giọng hỏi. Họ đều biết sao? Bên nhãn hàng biết, những người còn lại không biết cũng đoán được. Trong giới ai cũng là người tinh danh. Đừng căng thẳng, nghệ sĩ tự mở công ty quản lý hoặc công ty điện ảnh không ít. Dẫn nghệ sĩ mới ký đến làm quen là chuyện rất bình thường. Hình như là vậy, Nguyễn Nguyễn trước đây xem hoạt động thảm đỏ. Còn có Minh Tinh lớn đã làm sếp cùng Tiểu Hoa mới ký hợp đồng cùng nhau đi thảm đỏ, chụp ảnh chung ở hậu trường các kiểu, còn thân thiết hơn nàng với Thi Nhiên nhiều. Nguyễn Nguyễn tự mình tiêu hóa, trái tim vẫn như bị nắm chặt, lúc thả lỏng lúc siết chặt. Ánh mắt thờ ơ của thiên nhiên khiến nàng siết chặt, hơi thở lười biếng của thiên nhiên lại khiến nàng thả lỏng. Nhạc dưới sân khấu lại truyền bài, Nguyễn Nguyễn thấy cấp cao của nhãn hàng tiến vào, trao nhau cái chào má kể má với Trung Ý ở tầng dưới. Sau đó anh ta ngẩng đầu, đưa tay ra chào thiên nhiên mỉm cười, vẫy tay đáp lễ với biên độ nhỏ. Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy thiên nhiên cách nàng rất xa. Ở Thụ Thành, họ rất gần, thiên nhiên trêu mèo con rất gần, thiên nhiên chơi điện thoại rất gần, thiên nhiên học kịch bản rất gần. Thiên nhiên ở Giang Thành rất xa, Nguyễn Nguyễn nhìn cô ấy như đang nhìn người trong cảnh quay chậm. Nàng trầm ngâm một lúc, dùng lời nói kéo thiên nhiên trở lại. Chị nói, chị là cổ đông của Điểm Tinh Giải Trí, đúng không? Thiên nhiên nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng. Là cổ đông lớn nhất sao? Không phải, người điều hành công ty là Tân Thần, cũng không phải chị. Nguyễn Nguyễn mím môi, uống một ngụm rượu, nói nhỏ. Vậy chị không phải là sếp của em, Tân Thần mới phải. Thiên nhiên cười tươi như hoa, mấy giây sau lại tan biến, ánh mắt lạnh nhạt. Tùy em, đi thôi, về nhà. Cô lười biếng rời khỏi lan can, ung dung rời đi. Sữa tắm của khách sạn cũng mang mùi hương nước hoa của nhãn hàng, như muốn kéo dài sự phóng túng nơi sàn nhảy đến tận căn phòng riêng tư. Chiếc váy dạ hội được cởi ra treo trước phòng tắm, một đen một đỏ đan xen, tựa như hai tấm da người thon dài và xinh đẹp. Còn linh hồn Tia, Ntia, lột bỏ lớp mặt nạ, nép mình trên chiếc giường lớn mềm mại. Tóc thiên nhiên nửa khô, cúi người hôn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn uống không ít rượu, các giác quan đều bị phóng đại, cố kìm nén ánh mắt rối loạn, trên cổ lại thấm ra lớp mồ hôi mỏng, còn tinh tế hơn cả phấn highlight mà chuyên viên trang điểm đánh lên. Những giọt mồ hôi chảy qua chính là điểm nhấn trên cơ thể nàng, thu hút sự chú ý, thu hút nụ hôn. Nàng cảm thấy mình đang bị thiên nhiên mê hoặc, lúc thì là thiên nhiên xa cách, lúc thì là thiên nhiên trước mắt, lúc thì là thiên nhiên nói thích nàng, lúc thì là thiên nhiên nói. Gọi sếp đi, Nguyễn Nguyễn làm sao chịu đựng được, rất nhanh đã đạt tới cao trào, cổ tay chống lên xương quai xanh của thiên nhiên, nhỏ giọng gọi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, dưới cổ tay là hơi thở phập phồng của thiên nhiên, biên độ lớn hơn mọi khi, nàng biết thiên nhiên lại có cảm giác rồi. Thế là nàng trượt xuống vài tấc, cúi đầu ngậm lấy đỉnh tròn đầy đặn, tay phải leo lên cổ thiên nhiên, nhẹ nhàng vê, sau gáy cô. Sếp, Nguyễn Nguyễn say mê như mèo con, vừa lẩm bẩm, vừa hôn. Nàng quá biết cách làm thiên nhiên vui vẻ, càng lúc càng trúng hồng tâm. Mái tóc dài của thiên nhiên lắc lư nhẹ nhẹ, ngay sau đó vội vã thở ra một hơi yếu ớt, lúc thở dài không nhịn được phát ra tiếng. Nửa âm cuối vô tình thoát ra, mê người lại bất ngờ. Sếp đến rồi, Nguyễn Nguyễn mím môi, ngoan ngoãn nói nhỏ bên ngực thiên nhiên. Cách chương.